Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, phù sinh trộm đến nửa ngày nhàn. Cộng giảm 70% mài đau khổ miễn trừ độ khó. Thoạt nhìn cũng chỉ tương đương với tăng lên tới level 200 kỹ năng tăng thêm. Nhưng đừng quên, cái này sở trường có thể cho tất cả công kích loại pháp thuật được lợi. Cũng liền mang ý nghĩa, vô luận thi triển hỏa cầu thuật, tử vân thuật, vẫn là đen xúc tu, tử vong nhất chỉ, mục tiêu đều sẽ phải gánh chịu loại thống khổ này tra tấn tăng thêm. Trọng yếu nhất là, cái này nhưng chỉ là sơ cấp A, như tiếp tục tăng lên lời nói, tăng lên tới truyền kỳ. Liền sẽ có lấy cộng giảm 50% mài miễn trừ độ khó tăng thêm. Cũng liền mang ý nghĩa bất kỳ một cái nào pháp thuật đều có thể không nhìn truyền kỳ phía dưới. Phòng ngự miễn trừ, sẽ không có lần sau cơ hội. Tô Vân lắc đầu, trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Đối phương thân là thần chỉ, tự nhiên không có khả năng bị hắn đào tạo thành ABQ. Ngô, lúc trước Blackbird chủ quân cầm tù tài phụ nữ thần. Tựa hồ cũng là vì cao minh đến đối phương lực lượng. Trong đầu tư duy phát tán lúc, Tô Vân đã cất bước đến xuống đất tầng 2. Đông, một đầu cao tới 5 mét. M, huyết sắc tinh tinh xuất hiện ở phòng hầm bên trong. Nặng nề bộ pháp tựa hồ làm cho cả sàn nhà đều chấn động một cái. May mắn hai tầng hầm đều có cao 10 mét độ. Chính là vì dự phòng loại tình huống này. Rất hoàn mỹ thân thể, không hổ là pháp sư tha thiết ước mơ tài liệu quý hiếm. Tô Vân ngửa đầu đánh giá đầu này quái vật khổng lồ. Một đầu thần nghiệt, nếu là xuất ra đi đấu giá, đoán chừng có thể bán đi mấy triệu, thậm chí hơn 100 triệu kim tệ giá trên trời. Không cần bất luận cái gì cải biến, nó đã tương đương với đỉnh phong truyền kỳ cấp bậc sức chiến đấu. Lúc trước Tô Vân thế nhưng là hạ công phu rất lớn, mới có thể trà đạp đối phương. Trọng yếu nhất là, đây là một cái không hoàn toàn thể thần nghiệt. Nó sinh ra thời gian quá ngắn, liền một tháng thời gian cũng chưa tới. Căn bản không kịp tiếp tục mạnh lên. Nếu không phải Lovita khinh thường hắn thực lực, vậy tuyệt không sẽ phái tới cùng hắn chiến đấu. Thần nghiệt có dài rằng giặc tuổi thọ. Nếu là không thêm hạn chế, hoàn toàn có thể thông qua hủy diệt tàn sát vô số sinh mệnh đến để cho mình mạnh lên. Một chút bên trong tiểu thế giới, chính là bởi vì nhiều thần nghiệt loại này nhân vật cường hãn, mới để toàn bộ thế giới đi hướng hủy diệt. May mắn ta có hoàn chỉnh truyền thừa ký ức, nếu không muốn nghiên cứu chế tạo thật cực kỳ phiền phức a. Tô Vân bắt đầu đọc qua tồn tại. Caliphas chi thư bên trong lượng lớn truyền thừa tri thức, cũng là Iolum lưu cho hắn quý giá nhất tài phú, một cái văn minh truyền thừa kéo dài. Tại Nether văn minh bên trong, ma tượng xem như cực kỳ trọng yếu chiến lực, đã phát triển đến đăng phong tạo cực tình trạng. Truyền thừa trong tri thức, có như thế nào đi lợi dụng cái kia chút thần nghiệt. Thậm chí là ác ma lãnh chúa các loại nhân vật mạnh mẽ đi chế tạo ma tượng. Tinh kim ma tượng cùng bí ngân ma tượng đều là khiêu chiến đẳng cấp level 25. Chỉ kém cấp 1 liền có thể so sánh ác ma lãnh chúa cùng yếu ớt thần lực cường đại ma tượng. Mà lợi dụng ác ma lãnh chúa, thần nghiệt các loại mạnh mẽ quái vật, hoàn toàn có thể chế tạo ra siêu việt hai loại ma tượng của máy chiến tranh. Huyết sắc tinh tinh bản thân hoàn toàn không thể khống, là một loại rất đặc thù pháp tắc sản phẩm. Cùng nhân loại, ác ma, ma quỷ các loại đều có bản chất khác nhau. Nếu là bộc phát đỉnh phong chiến đấu, một cái nho nhỏ sai lầm ngoài ý muốn, liền hội dẫn phát không thể thừa nhận nghiêm trọng hậu quả. Đem chế tạo thành tiêu chuẩn chiến đấu cỗ máy giết chóc. Có thể nói là lựa chọn tốt nhất. Một loại cần thái cổ cự long huyết dịch luyện chế dược thủy. Cố định rất nhiều pháp thuật. Lại thêm ta hoàn mỹ tạo vật. Xem như đụng đủ cần rất nhiều điều kiện. Tô Vân Tại cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, xác định mình không hề thiếu thứ gì. Thái cổ cự long xác thực rất cường đại, nhưng khi đó đầm lầy tử vong bên trên đã từng chém giết thái cổ hắc long, đem đầu mang theo trở về. Nó huyết dịch đã tiêu hao rất nhiều, nhưng dùng để luyện chế tương ứng dược thủy vẫn là dư xài. Cần tiêu hao 18.000 điểm kinh nghiệm, nhưng có thể dùng thần lực để thay thế, đồng thời có thể dùng thần lực đến thi triển ngụy cầu nguyện thuật. Lấy thần lực gần như không gì làm không được đặc tính giao phó nó trí tuệ. Hơi có chút phiền, phức là, yêu cầu thời gian quá dài, vậy mà cần gần 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian, chế tạo ra một đầu có thể đạt tới level 30 tả hữu đỉnh phong chiến đấu binh khí. Đây đối với bất kỳ thế lực nào tới nói đều là một cái tốc độ phá trần tiến độ. Cho dù là thiên tài pháp sư, muốn tấn thăng truyền kỳ cũng cần thời gian mấy chục năm. Nhưng đối với Tô Vân thật sự mà nói là quá dài dằng dặc. Dù sao hắn từ level 0 tăng lên tới hiện tại level 23. Mới hao tốn thời gian nửa năm mà thôi. Hắn không nhớ tới cái này chút. Rất thẳng thắn ra lệnh. Số 1, bắt đầu phụ trợ thôi diễn. Là, đã tiếp nhận đỉnh phong huyết nhục ma tượng luyện chế chi thức. Dự tính tại thần lực tham dự dưới, ít nhất tốn hao 24 ngày thời gian, cần tiêu hao 18.000 điểm thần lực. Thanh thúy máy móc âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Tháp linh số 1 lấy xa xa siêu việt hắn tính toán tốc độ, đem các loại rườm rà trình tự đơn giản hóa, lại thêm thần lực tiêu hao, đem thời gian trong nháy mắt rút ngắn đến không đủ 1/3. Thần lực, quả nhiên là cái dầu cù là đồ tốt. Tô Vân đối với cái này sớm đã thành thói quen. Các ảo thuật sư từ bỏ hết thảy thần chỉ năng lực, hắn thấy hoàn toàn là một sai lầm. Iolum vị này văn minh lãnh tụ, rất có thể chính là ý thức được điểm ấy, đem vận mệnh phiến đá mảnh vỡ dung nhập Caliphas chi thư. Bên trong, một cái siêu việt tất cả ảo thuật sư phạm vi hiểu biết thần khí cứ như vậy ra đời. Để nó có thể hấp thu đặc thù tín niệm chi lực. Luyện chế sơ kỳ cần muốn vận dụng thần lực tạo hình, cơ cấu, chỉnh hợp lúc, còn cần lợi dụng Tô Vân hoàn mỹ tạo vật sở trường. Cái này sở trường là đọc Caliphas chi thư đạt được cái thứ 3 năng lực. Cũng là thần khí chế tạo trước đưa sở trường. Đạt được cái này sở trường về sau, mang ý nghĩa hắn về sau chế tạo bất luận cái gì ma tượng hoặc cái khác cấu trang thể, đều cũng tìm được lớn nhất HP, nhất đại ma pháp kháng tính các loại rất nhiều cường đại tăng thêm. 3 ngày sau, tại hoàn thành gian nan nhất luyện chế sơ kỳ về sau, Tô Vân đem đến tiếp sau máy móc rườm rà nhiệm vụ hết thảy ném cho tháp linh số 1. Ryan Thành, thương nghiệp đường phố, lúc trước tai nạn đã qua nửa năm, hết thảy đều tại vị lãnh chúa kia đại nhân dốc sức chế tạo hạ triệt để khôi phục. Toàn bộ thành trì đã từng bước khôi phục nguyên bản phồn hoa, thậm chí có chỗ vượt qua. Nhất là lúc trước diệt sát thái cổ hắc long hành động vĩ đại, càng làm cho nơi này danh dương toàn bộ quốc gia. Lại thêm đến tiếp sau đầm lầy tử vong bên trên u ám địa vực cửa vào, cùng đã bị hủy diệt tử vực, càng là đưa tới hàng ngàn hàng vạn thần quyến giả. Thần quyến giả tiêu phí năng lực xa xa siêu việt phổ thông dân bản địa. Dù sao mỗi một cái thần quyến giả đều là chức nghiệp giả, mà dân bản địa bên trong cái tỷ lệ này vẫn chưa tới 1/10. Cường thịnh tiêu phí năng lực, thôi sinh phồn vinh kinh tế hệ thống, làm cho cả Ryan Thành kinh tế đã vượt rất xa nửa năm trước. Tại ấm áp dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lãnh chúa đại nhân chuyên môn mở khu thương mại thương nghiệp đường phố như nước chảy. Rất nhiều thần quyến giả ở chỗ này du ngoạn mua sắm. Tùy tiện một cái kim tệ đều có thể mua không ít thứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không cần mua hắn và chức nghiệp giả có quan hệ bảo bối. Ven đường có các loại quà vặt, mê người hương vị tung bay, một cái nam tử áo trắng chính nắm một vị 5-6 tuổi tiểu nữ hài hành tẩu tại trên đường phố. Tiểu nữ hài con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nơi xa bánh kẹo bày. Không ít thần quyến giả mở ra lối riêng, mang đến rất nhiều dân bản địa chưa hề gặp qua đồ tốt. Như đủ loại kiểu dáng bánh kẹo, tất chân, mì sợi các loại, cũng lấy một loại tên là mắt xích cửa hàng mậu dịch phương thức. Tại các tòa thành thị thiết trí chi nhánh bán những hàng hóa này. Rất nhiều thương phẩm nhìn lợi nhuận rất thấp, nhưng ít lãi tiêu thụ mạnh. Trên thực tế ích lợi cũng không thua kém cái kia chút đắt đỏ luyện kim sản phẩm. Tại tiểu nữ hài lập lòe tỏa sáng nhìn soi mói. Thanh niên áo trắng đi qua móc ra mấy cái đồng tệ. Mua một bó lớn nhan sắc khác nhau bánh kẹo. Cười tủm tỉm đưa cho tiểu nữ hài. Íp, ngươi muốn cái gì liền mở miệng a. Tại Ryan Thành còn không có ta không lấy được đồ vật. Cảm ơn ca ca. Tiểu nữ hài đưa tay tiếp. Qua bánh kẹo, non nớt tay nhỏ nắm thật chặt mấy cái bánh kẹo. Liền đã có chút bắt không được. Cẩn thận từng ly từng tí đem để vào trong túi áo. Xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lơ lửng xuất hiện thỏa mãn dáng tươi cười. Mắt cười con người đều híp mắt lên. Mắt cười cong cong, nàng đẩy ra bánh kẹo dày áo. Khi nhìn đến trong suốt mê người bánh kẹo về sau, nhưng không có lập tức điền vào miệng bên trong, mà là đưa cho nam tử áo trắng. Ca ca, người ăn trước. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, một bộ cực kỳ trông mà thèm bộ dáng khả ái, để Tô Vân nhịn không được đưa tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói. Người ăn đi, ca ca không quá ưa thích ăn kẹo. Ca ca, thật rất ngọt nha, người nếm thử liền sẽ thích. Tiểu gia hỏa đồ lót chuồng nhấc tay đưa tới bên miệng hắn. Tràn đầy mong đợi nhìn xem hắn. Ăn đi, ca ca. Người nhà đầu này sự tình thật nhiều. Tô Vân bất đắc dĩ há mồm ăn hết bánh kẹo. Đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Cố ý đem biên tốt tóc vò rối. Hì hì, thật ăn thật ngon nha. Tiểu gia hỏa hì hì một cười. Vội vàng lột ra một cái bánh kẹo. Không thể chờ đợi được bỏ vào miệng mình bên trong. Sau đó, híp mắt, mắt cười cong cong. Gương mặt hiện lên nhàn nhạt lúm đồng tiền. Tô Vân vậy phẩm vị miệng bên trong bánh kẹo. Từng tia thơm ngọt tại trong miệng tan ra. Để hắn nao nao. Hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua. Mỗi ngày tiến hành rườm rà nghiên cứu. Hoặc là huyết tinh tàn khốc chiến đấu. Tất cả thời gian đều bị chen lấn tràn đầy. Để hắn đã quên đi cái gì là nhẹ nhõm du ngoạn. Nếu không phải bị tiểu gia hỏa nũng nịu đi ra ngoài, có lẽ hắn còn tại trầm mê ở rất nhiều phức tạp hạng mục công việc bên trong. Ca ca, ca ca ngươi thế nào? Khi hắn lấy lại tinh thần, đã nghe được tiểu gia hỏa nghi hoặc thanh âm. Đối phương có chút nghiêng đầu nhìn xem hắn, trong lúc bất trí bất giác đem ngón tay bỏ vào trong mồm mút lấy. Đi thôi, thừa dịp cái này cơ hội. Ta mua cho ngươi mấy món quần áo xinh đẹp đi. Tô Vân đem tiểu tay bao bọc tại trong lòng bàn tay. Mang theo đối phương bước vào bên cạnh một cửa hàng bên trong. Nơi này hiển nhiên là thần quyến giả phong cách. Có tương đương hiện đại hóa bố trí. Cùng tương đương hiện đại hóa quần áo xinh đẹp. Đương nhiên, giá cả cũng là đắt đỏ đến người bình thường căn bản mua không nổi tình trạng. Thử trước một chút cái này váy liền áo, để ta xem một chút ta tiểu íp đẹp mắt không. Tô Vân chọn lựa một bộ màu trắng váy công chúa, để một vị xinh đẹp nhân viên cửa hàng đi giúp nàng thay quần áo. Ân, cảm ơn ca ca. Íp bên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng, bước chân nhẹ nhàng đi vào bên trong phòng thử áo. Một lát sau, hoàn toàn đổi mới hoàn toàn tiểu gia hỏa đã từ bên trong đi ra. Có chút nhăn nhăn nhó nhó nện bước bước loạn choạng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đỏ ửng. Cúi đầu thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Ca ca, đẹp mắt không? Ân, đẹp mắt, ít ngươi là đáng yêu nhất. Tô Vân gật đầu không chút nào keo kiệt tán thán nói. đây là lời nói thật. Tiểu gia hỏa bản thân liền có được tương đương siêu phàm thoát tục dung mạo, lại mặc lấy một thân màu trắng váy công chúa, cả người tựa như là một cái tiểu như tinh linh đáng yêu. Không thấy được, bên cạnh mấy cái khách hàng đều lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc mà. Hì hì, ca ca, ta thích nhất ngươi rồi. Tiểu gia hỏa ba chân bốn cẳng, chạy chậm đến bay nhào tới. Nàng rất hài lòng dạng này ca ngợi, nhưng ở nhiều người như vậy mặt tới nói, vẫn có chút thẹn thùng. Khuôn mặt nhỏ đỏ giống như là một cái chín mọng quả táo, để cho người ta không nhịn được muốn ôm vào trong ngực cắn một cái. Ông, đúng lúc này, Tô Vân đột ngột cảm nhận được một loại nào đó ba động. Một đạo bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một bên, cầm trong tay chùy thủ đâm đi qua. Không, mục tiêu rõ ràng là nhào tới tiểu gia hỏa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.